Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh MC Minh Thiện Chuyện Đêm Khuya. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với cả tập số 185 của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh. Như ở tập trước thì quý vị và các bạn đã biết rằng là Diệp Mạc sau khi giải quyết xong Bình Công Tử thì đã bắt đầu đi tìm kiếm tung tích của Thất Đầu Bắc Tinh Trận, và là chính là lối ra vào cũng như là khổ 10 năm. Nhưng hiện giờ thì chưa có gì, Diệp Mạc quyết định sẽ tu luyện thêm hay làm gì đấy, mình quên bố nó mất rồi. Chúng ta cũng có thể biết được rằng Phùng Năng sau khi biết con mình bị chết thì rất là giận dữ, và sau đó muốn tìm Diệp Mạc báo thù. Nhưng mà lúc này thì đã bị Phương Khoan ngăn lại. Rồi thì tiếp tục câu chuyện chúng ta diễn ra thế nào, quý vị và bạn hãy đón nghe trong tập ngày hôm nay nhé. Mình xem còn tí nước không, có hết nước rồi. Định làm hớp nước cho nó ngọt trọng. Hết rồi, thôi mình cố gắng đọc nhanh tập này, đọc hết tập này đi xuống uống nước nha. Bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Không gian giận dữ ban nãy dường như chỉ trong thoáng chốc đã dịu hẳn lại. Phùng Năng không ngờ chỉ là một cái tên mà khiến ông ta không dám thể hiện sự phẫn nộ trên nét mặt nữa. Ông ta cũng im lặng. Lúc này Phùng Năng đã chuyển từ vô cùng giận dữ sang bình tĩnh cực độ, hoàn toàn không phải Phùng Năng điên cuồng giận dữ ban nãy nữa. Đối với những kẻ thù khác, ông ta có thể đứng trên nóc nhà mà bảo sẽ giết. Nhưng đối với Diệp Mạc, ông ta không những không dám nói như thế, thậm chí phải đi nhận lỗi. Diệp Mặc là người như thế nào? Hắn nhẹ nhàng giết chết Lãnh Thuyền và Lăng Vô Thủy. Mà đó là còn trong hoàn cảnh Diệp Mặc bị vây đánh tấn công bởi vô số cao thủ tiên tiền. Trong khi Phùng Năng đối mặt với Lãnh Thuyền và Lăng Vô Thủy chỉ có giống như một con thỏ non mà thôi. Diệp Mặc có thể dễ dàng tiêu diệt Thái Ất Môn, tiêu diệt Song Tử Kiếm Tông. Một hải thương phái kém xa Thái Ất Môn mà phải đối mặt với một nhân vật như thế thì chẳng khác nào trứng trọi với đá. Phùng Năng tức giận, nhưng ông ta không dám biểu lộ sự giận dữ ra ngoài. Cảm giác này khiến Phùng Năng cảm thấy uất nghẹn, khiến ông ta muốn tức hộc máu. Có lẽ, mệnh lệnh ông ta phái truy sát Diệp Mặc vừa được ban bố ngày hôm nay, thì hôm sau, Thương Hải phái bọn họ sẽ trở thành dĩ vãng. Có lẽ, không đợi ông ta ban bố mệnh lệnh thì Diệp Mặc đã thực sự tuyên bố với ông ta điều đó rồi. Không cẩn thận thì đến Hải Thương phái sẽ bị tiêu diệt cả thương hội của y. Nhưng cho dù Diệp Mặc có lợi hại thế nào đi nữa thì hắn đã giết con trai duy nhất của Phùng Năng. Lẽ nào ông ta phải cam tâm bỏ qua như vậy? Phương Khoan nhìn thấy vẻ mặt vảnh mờ mịt uất nghẹn của Phùng Năng, biết được tâm trạng lúc này của Phùng Năng. Y đã đuổi tất cả những người trong phòng ra, thậm chí cả hai tỷ nữ cũng đuổi hết, lúc này mới lên tiếng. Đại ca, anh định làm như thế nào? Phùng Năng ỉu xìu buông cánh tay ban nãy còn giơ cao kích động, giọng điệu ảm đạm. Phải làm thế nào đây? Tên sát thần đó không phải tiêu diệt Hải Thương phái của ta đã là may mắn cho ta lắm rồi. Ta muốn đi tìm hắn, có khác nào tìm chỗ chết đâu. Nhưng nếu như vậy thì xong rồi, ta thực sự không cam tâm. Lúc này Phương Khoan khẽ mỉm cười. Đại ca, anh nói thật cho tôi biết, anh có muốn báo thù nữa không? Phùng Năng vẻ mặt u ám. Hắn giết đứa con trai duy nhất của ta, ta có thể không muốn báo thù được sao? Nhưng cho dù muốn báo thù thì cũng phải thành công. Nghe nói Kỳ Hữu Tân vì báo thù con trai mình mà khi đối mặt Diệp Mặc còn không xón xót qua nổi một chiêu. Có lẽ ta sẽ suy xét nên bây giờ không phải chuyện báo thù mà là chuyện phải báo thù như thế nào mà vẫn bảo toàn được Hải Thương phái. Phương Khoan, ta nghĩ chúng ta đem tặng thần tương hội là món quà thật có giá trị. Thế nào? Phương Khoan gật đầu. Đại ca, chuyện tặng quà cho thần tương hội là điều chắc chắn phải làm. Hơn nữa món quà càng có giá trị thì càng tốt. Nhưng nếu đại ca muốn báo thù thì cũng không phải không có cách. Phùng Năng nghe xong lập tức đứng dậy, vẻ mặt kích động nắm chặt tay Phương Khoan nói. Hiền đệ, cậu có cách nào để báo thù cho Bình Nhi ư? Nói, cậu mau nói đi. Phương Khoan vỗ cánh tay Phùng Năng. Đại ca, Anh thấy hai người, Tử Hoa Tiên Tử và Cơ Mi, ai đẹp hơn? Phùng Năng lập tức nghĩ tới Cơ Mi, nghĩ đến khuôn mặt tựa như trăng sáng của cô, cả đôi lông mày cong vút như vầng trăng non và làn da trắng nõn. Chỉ trong nháy mắt ông ta đã quên ngay chuyện báo thù cho con trai. Trong đầu đã nghĩ đến hình ảnh của cô Cơ Mi. Thật lâu sau ông ta mới tỉnh lại, thở một hơi. Tử Hoa Tiên Tử tuy là tuyệt sắc giai nhân, nhưng ta thấy còn kém Cơ Mi một chút. Hiền đệ, cậu nói có cách báo thù. Chuyện đó có liên quan gì đến Cơ Mi? Đại ca, nếu thực sự anh muốn báo thù, thì hãy mang Cơ Mi giao cho Diệp Mặc. Phương Khoan không đợi Phùng Năng nói hết câu đã ngắt lời. Cái gì? Phùng Năng kinh ngạc. Cơ Mi là người ông ta mới chỉ có được một năm trước. Lúc ấy, cô ấy đang lưu lạc ở đầu phố, bị người ta bán vào Lầu Can, tức là nơi múa hát và diễn kịch thời Tống Nguyên ở Trung Quốc. Khi Phùng Năng nhìn thấy Cơ Mi, ông ta cảm thấy như gặp được tiên, đã yêu cô ấy ngay từ cái nhìn đầu tiên. Vì ông ta hết lòng, hết sức yêu thương nên ông ta không lỡ làm trái lòng nàng, không hề cưỡng hiếp cô ấy mà đồng ý nửa năm sau khi kết hôn thì mới động phòng. Một cô gái ông ta đã có chuẩn bị trước như thế, một báu vật nhân gian như thế, làm sao có thể giao vào tay kẻ thù được? Điều này tuyệt đối không được. Không được, chuyện này tuyệt đối không được. Không đợi Phương Khoan nói thêm, Phùng Năng đã cự tuyệt. Phương Khoan thở dài, tuy có chút tính toán nhưng đó phần lớn là thật lòng vì Phùng Năng. Cơ Mi, y thường thấy cô gái đó có chút gì đó kỳ lạ. Với kinh nghiệm hái hoa nhiều năm của y, thì Cơ Mi tuyệt đối không phải kiểu con gái yếu đuối như cách cô ta thể hiện. Nhưng y đã từng thử nhiều lần, vẫn không cách nào vạch trần được. Nếu như có thể giết chết Diệp Mặc, lại vừa có thể đuổi được Cơ Mi đi, thì đúng là một đồng đôi việc. Nhưng Phương Khoan cũng biết rằng nếu nói rằng Cơ Mi lạ thì Phùng Năng nhất định sẽ không nghe. Phương Khoan ho một tiếng rồi chậm rãi. Đại ca cho rằng vì sao Diệp Mặc phải giúp đỡ Hải Thương Thần Thương Hội. Phùng Năng lắc đầu, ông ta thực sự không biết. Ông ta chỉ từng nghe nói Diệp Mặc rất đợi hại. Những điều khác về Diệp Mặc ông ta hoàn toàn không biết. Phương Khoan, tôi hiểu với con người này. Tất cả mọi người đều nói rằng tu vi hắn rất lợi hại. Nhưng hắn có một đặc điểm là cực kỳ háo sắc. Đại ca có thể không biết chuyện trước đây trên dãy núi Thần Châu. Đó là chuyện sở dĩ xảy ra vì một cô gái tên Mục Tiểu Vận. Người con gái đó là người mà Diệp Mặc thích. Vì người phụ nữ đó Diệp Mặc tiến hành cuộc đại khai sát giới trên núi Thần Châu. Phùng Năng chưa từng nghe nói về chuyện Diệp Mặc. Lúc này khi nghe Phương Khoan nói về ông ta liền chú ý. Phương Khoan nói tiếp. Lúc đầu cô gái Mục Tiểu Vận kia đã từng ở cùng với Diệp Mặc. Nhưng Thái Ất Môn lại muốn cô gái đó nên kết quả gặp đúng Diệp Mặc quay về nên mới xảy ra một trận chiến kinh thiên động địa. Còn về chuyện vì sao lúc đầu Diệp Mặc giúp Thần Thương Hội, tôi không cần điều tra cũng biết được nguyên nhân. Vân Tử Y của Thần Thương Hội cũng là một cô gái xinh đẹp. Cô ta chắc chắn là để Diệp Mặc giúp đỡ nên chủ động hiến thân cho Diệp Mặc. Vì thế Diệp Mặc mới hướng vào Hải Thương Phái của chúng ta. Nghe Phương Khoan nói xong, Phùng Năng thở dốc nói. Như thế cũng không thể nói lên được chắc chắn 100% hắn thích cái đẹp, hoặc hắn có cái thích thì chúng ta tìm một cô gái đẹp tặng cho hắn, không phải được rồi sao? Phương Khoan biết lúc này, Phùng Năng không nỡ dùng Cơ Mi nên chỉ thở dài nói. Tên Diệp Mặc đó là người có con mắt như thế nào chứ? Phụ nữ bình thường hắn ta không thích đâu, cho dù là Mục Tiểu Vận hay Vân Tử Y đều là những mỹ nữ tuyệt sắc cả. Bởi vậy nếu như ta đã dùng mỹ nhân kế, thì ngoại trừ Cơ Mi, chúng ta không thể tìm được người thứ hai. Hơi dừng lại một chút, Phương Khoan lại nói tiếp. Đại ca, tôi lại kể một câu chuyện khác. Lúc trước khi Diệp Mặc tiêu diệt vô số môn phái, tiêu diệt vô số cao thủ, ngay cả đến tam đại môn phái Thái Ất Môn và Côn Càn cũng không thể may mắn thoát khỏi kiếp nạn. Nhưng sao chỉ có duy nhất Từ Hằng Tĩnh Trai không xảy ra chuyện? Nghe nói Giai Quẩn và Diệp Mặc còn có thâm thù. Sau này tôi mới biết thì ra là vì Từ Hằng Tĩnh Trai có một đạo cô đã có quan hệ với Diệp Mặc. Vậy nên Diệp Mặc không gây phiền phức cho bọn họ. Diệp Mặc háo sắc, nhưng với những phụ nữ mình thích cực kỳ trân trọng. Đại ca, một khi Cơ Mi lấy được lòng của Diệp Mặc thì chúng ta không còn sợ là không có cơ hội giết hắn. Hơn nữa giết Diệp Mặc rồi thì Cơ Mi vẫn là của đại ca. Cô ấy có muốn chạy cũng không thoát. Thấy thái độ của Phùng Năng co giãn một chút, Phương Khoan lại nói thêm. Đại ca, phụ nữ thì lúc nào cũng có thể tìm được.

hay xưng bá toàn bộ Thần Châu, Phùng Năng hầu như không dám nghĩ tiếp. Phương Khoan lại nói tiếp, tôi nói như vậy bởi vì những kỳ tài Thần Châu bao nhiêu năm nay mọc nên như nấm. Diệp Mặc cho dù thiên tài trong số thiên tài thì nhiều nhất cũng chỉ như Đỗ Đô Thiên mà thôi. Nhưng Đỗ Đô Thiên 45 tuổi mới thăng cấp tiền thiền. Nếu tên Diệp Mặc kia dựa vào đâu, trẻ như vậy đã có thể vượt qua đỉnh cao tiền thiền. Hơn nữa, Phương Khoang thán nhìn về Phùng Năng rồi nói tiếp, tôi dám khẳng định phát hiện điều này không chỉ có một mình chúng ta. Phượng Mỗ của Băng Hồ chắc chắn cũng nhận ra điều này. Với sự nham hiểm, chua ngoa, ích kỷ của Phượng Mỗ, thì cho dù Mục Tiểu Vận có là đệ tử cỡ nào của Băng Hồ, bà ta cũng sẽ không mạo hiểm đối kháng với số đông giới ẩn môn công khai đứng bên Diệp Mặc cứu Mục Tiểu Vận. Chuyện này không thể có khả năng xảy ra. Tuyệt đối không có thể nào làm được. Vậy mà nó lại xảy ra. Phương Hiền Đệ, ý cậu là... Phùng Năng kích động nhìn chăm chăm Phương Khoan chờ đợi câu trả lời của y. Phương Khoan hừ một tiếng nói, đại ta, tôi dám khẳng định Phượng Mỗ biết cái mà Diệp Mặc tu luyện không phải công pháp cổ võ bình thường. Hơn nữa, Phượng Mỗ cũng đoán ra võ công Mục Tiểu Vận tu luyện là do Diệp Mặc truyền dạy. Bà ta mang theo Mục Tiểu Vận vì muốn ép Mục Tiểu Vận nói ra thứ mà cô ta tu luyện. Vì vậy, Diệp Mặc không tìm thấy Mục Tiểu Vận, bởi vì vậy Mục Tiểu Vận bị Phượng Mỗ giam giữ hoặc đã giết. Đại ca, người xưa nói phải liều mới có giàu sang. Huống hồ chúng ta lại có cơ mi, cơ hội này đã sắp nằm trong tay chúng ta. Chúng ta càng không thể nào từ bỏ được. Bởi vậy tôi xin đại ca, phái Thanh Điều đưa cơ mi đến Hàng Thủy. Phương Khoan nói xong nhìn sang Phùng Năng chờ biểu hiện của ông. Phùng Năng lần này có chút chần chờ, rồi ông ta gật đầu. Chúng ta có thể có một tháp nghỉ dưỡng trên biển để Thanh Điều nghỉ ngơi trên đường. Trong vòng một ngày có thể sang được bờ bên kia. Nhưng chúng ta phải lập tức đi Hoàng Thủy. Ta nghĩ cái mà tên Diệp Mặc đó tu luyện có thể là loại võ từ thời thượng cổ truyền lại. Thực sự hắn đã gặp được vận may, có thể đạt được loại công pháp tốt như vậy. Phương Khoan cười hì hì. Đại ca, cho dù hắn đạt được công pháp tốt hơn thế, cuối cùng cũng về tay chúng ta mà thôi. Diệp Mặc ở khách sạn Lam Hải 3 ngày. Đến ngày thứ 4, Diệp Mặc quyết định rời khỏi Hàng Thủy. Còn tiếp tục ở lại đây thì càng thêm buồn bã mà thôi. Diệp Mặc vừa xuống lầu bước đến cửa khách sạn Lam Hải thì thấy một tên hung dữ đang đuổi theo một cô gái mặc đồ vải thô chạy đến. Tên hung đồ cầm một cái cành trúc trong tay, vừa đuổi theo vừa quát tháo. Tiện nhân, bố mày thách mày chạy đây. Vừa nói xong câu đó thì cành trúc đã quất lên người cô gái chạy đằng trước. Cô gái hét lên một tiếng thảm thương rồi ngã nhào trên thềm cửa khách sạn. Người xung quanh thấy cảnh tượng này không ai dám lên tiếng nói gì. Tên đàn ông dáng vẻ hung ác, vừa nhìn đã biết không phải người đường thiện. Nếu như có ai đó xuất hiện ngộ nhỡ chọc giận gã thì có khác nào tự tìm chỗ chết. Diệp Mặc nhíu mày, ban nãy hắn đã nhìn thấy cô gái này. Tuy rằng tóc tai bù xù, khuôn mặt lấm bùn, nhưng là một cô gái rất xinh đẹp. Một cô gái xinh đẹp bị một tên hung đồ đuổi đánh trên phố thì tên hung đồ đó rõ ràng quá độc ác. Tên hung đồ tới trước mặt cô gái, không đợi cô gái kịp đứng dậy đã vội vã vung cành trúc muốn đánh tiếp. Diệp Mặc đang muốn xen vào thì không đợi hắn lên tiếng, một người đàn ông mặc áo sơ mi màu lam bên cạnh hắn giơ tay giữ cành trúc của gã hung đồ bình tĩnh nói. Anh bạn, với một cô gái yếu ớt, anh thân là một người đàn ông, tại sao ra tay độc ác như vậy? Tên hung đồ rút cành trúc về, nheo mắt cẩn thận nhìn người đàn ông mặc áo sơ mi màu lam cười lạnh lùng. Tao đánh phụ nữ tao mua về thì liên quan gì đến mày? Tránh ra, nếu không thì bị ăn đòn lầy đấy. Người đàn ông áo lam cười lạnh lùng. Những người xung quanh đều không nhìn ra động tác của anh ta, đã thấy cành trúc trong tay tên hung đồ chuyển sang tay anh ta từ lúc nào. Người đàn ông kia tay nhanh trà sát cành trúc khiến nó nhanh chóng biến thành một đám bụi bay trên mặt đất. Gió thổi tới, một đám bụi bay tứ tán. Người xung quanh thấy thì ngạc nhiên đến ngây người, thậm chí quên luôn cô gái đáng thương đang nằm trên mặt đất. Kinh ngạc nhìn người đàn ông mặc áo sơ mi. Có thể biến một cành trúc thành bụi phấn thì ít nhất phải là người có tu vi địa cấp mới làm được. Ở thành phố Hàng Thủy, những người luyện võ có tu vi đến địa cấp đã được xem là rất lợi hại rồi, thậm chí có thể trực tiếp đối thoại với thành chủ. Tên hung đồ dường như bị tu vi người đàn ông mặc áo lam làm cho kinh ngạc. Gã đờ người hồi lâu rồi mới khó khăn lên tiếng. Lẽ nào bản lĩnh anh lợi hại như vậy mà muốn cướp đồ của tôi sao? Theo gã, người con gái này gã mua về thì đó chính là món đồ của gã. Người đàn ông mặc áo lam cười lạnh lùng. rõ ràng là một cô gái anh định coi như một món đồ. Anh đã bỏ ra bao nhiêu tiền? Nói đi. 50. Không, không mất tiền. Tên hung đồ có chút kinh hoàng nhìn người đàn ông áo lam, không đề cập đến chuyện tiền bạc. Người đàn ông áo lam lấy ra nắm tiền vàng ném trên tên hung đồ, nói bằng giọng bình tĩnh. Cầm lấy tiền vàng và cút đi cho ta. Nếu như nhà ngươi còn dám hò hét ở đây thêm phút nào nữa thì đừng trách ta không khách khí. Tên hung đồ bị sát khí của người đàn ông áo lam khiến cho dùng mình một cái. Mấy đồng tiền vàng cũng không dám cầm. Quay người bỏ chạy, không dám ho he thêm bất cứ lời nào. Còn về phần 45 tiền vàng còn thiếu, gã càng không dám nhắc đến. Người xung quanh đều cười ha ha, nhìn không thấy có gì xem náo nhiệt, mọi người đều tản ra. Lúc này, cô gái ngã trên mặt đất bò dậy đi đến trước mặt người đàn ông áo lam cúi đầu thi lễ. Sau đó, cúi đầu nói bằng giọng nhỏ hết sức kính cẩn. Cơ mi cảm tạ vị đại ca này đã ra tay cứu giúp. Thanh âm trong trẻo vang lên như giọng vàng oanh, nhưng giọng điệu có phần buồn bã. Người nào nghe thấy dường như đều muốn khóc theo đồng cảm. Cơ mi tuy rằng nói như thế, nhưng điều cô không ngờ tới chính là người ra tay cứu cô đầu tiên không phải Diệp Mặc, mà là người đàn ông mặc áo lam này. Điều này nằm ngoài dự đoán của cô. Chuyện này hình như hoàn toàn không giống trong tưởng tượng. Hay cho một cô gái bị người ta chọc ghẹo. Diệp Mặc nhìn thấy Cơ mi trong lòng lại nhớ đến Mục Tiểu Vận. Khi ấy, Mục Tiểu Vận gặp hắn dường như cũng cảnh tượng này. Hắn lắc đầu, quay người bước ra khỏi khách sạn. Cơ thể của Cơ mi dường như rất yếu ớt. Cô mới chỉ nói một câu dường như đã không còn sức để đứng vững nữa rồi. Cô chơi với rồi ngã quỵ xuống. Diệp Mặc vừa đi đến cửa thì Cơ mi cũng ngã ngay theo hướng đó. Một mùi thơm thoang thoảng bay xung quanh Diệp Mặc. Diệp Mặc lập tức lùi một bước, đồng thời giơ chân đỡ lấy Cơ mi. Sở dĩ dùng chân để đỡ bởi vì hắn cảm thấy Cơ mi lúc ngã xuống thật quá trùng hợp. Hơn nữa ban nãy mặc dù thần thức hắn không quan sát kỹ Cơ mi, nhưng dáng vẻ chạy cô gái này lúc đó không phải yếu ớt tới mức đứng không vững nữa. Nhưng Diệp Mặc cũng không nghĩ nhiều về điều đó, dù sao khi chạy dài thì đứng không vững nữa cũng là chuyện rất bình thường. Cơ mi bị chân Diệp Mặc ngáng vai, vội vàng đứng thẳng dậy vẻ mặt sợ hãi khom người nói. Hợp vị đại ca, thật xin lỗi, vừa rồi không phải tôi cố ý. Cảm ơn anh. Tôi... Trong sự hoang mang đến cả một câu hoàn chỉnh cô cũng không cách nào nói ra được. Lần này Diệp Mặc cẩn thận nhìn hơn, trong lòng không khỏi kinh ngạc với sắc đẹp của Cơ mi. Thậm chí cô ấy còn đẹp hơn Mục Tiểu Vận đến mấy phần. Cảm giác yếu đuối, thiên bẩm ấy khiến hắn cảm thấy thương hại. Lúc này Diệp Mặc bất giác nhớ tới Lâm Đại Ngọc, yên lặng như hoa soi bóng nước, khi cử động như gió lay cảnh liễu. Khi mắt cô gái này cụp xuống có một đôi lông mi dài cong vút tự nhiên, bộ váy áo bằng vải thô cũng không che giấu được dung nhan quá đỗi xinh đẹp của nàng. Mái tóc bù xù làm tăng thêm vẻ cảm giác yếu đuối. Eo mềm thơm tho khiến người dưới có phần eo cong vút gợi cảm. Quả đúng là một báu vật trời sinh. Một cô gái xinh đẹp như thế này mà chỉ đáng 50 tiền vàng. Diệp Mặc cảm thấy kinh ngạc vô cùng. Nhưng hắn lập tức bình tĩnh lại, lạnh lùng nói. Không sao. Nói xong Diệp Mặc lại định bước đi. Ánh mắt Cơ mi thoáng hiện lên vẻ ngạc nhiên. Ban nãy cô cố ý để ý tới Diệp Mặc thấy rõ dung nhan của mình. Nhưng cô chỉ thấy một chút kinh ngạc trong mắt Diệp Mặc chứ không có vẻ sửng sốt rồi tiến đến gần như kiểu của một tên háo sắc. Hoàn toàn không giống như trong tưởng tượng của cô. Người đàn ông áo lam lại bước đến Diệp Mặc chắp tay làm lễ. Bằng hữu thân thủ tốt, tại hạ Phó Vũ, nếu như không ngại, chúng ta cùng đi uống một chén. Vừa rồi Diệp Mặc rụt chân lại phía sau, động tác thành thục không có chút gì là không thoải mái, dứt khoát cả. Với ánh mắt người đàn ông áo xanh, tất nhiên liếc mắt một cái liền nhận ra Diệp Mặc có chút bất thường. Về chuyện Diệp Mặc tại sao lùi chân ra phía sau, theo cách nhìn của anh ta, thì Diệp Mặc là một bậc chính nhân quân tử, chẳng thèm lợi dụng cô gái yếu ớt nhỏ bé. Đáng lẽ theo ý của Diệp Mặc, hắn chuẩn bị đến núi Bắc Tử một chuyến, rồi sau đó đến thôn Hoàng Bình xem xét. Nhưng lời nói Phó Vũ khiến hắn nhớ tới Liều Lỗi. Được rồi, tôi tên Diệp Mặc, nếu anh Phó rảnh, chúng ta uống một chén cũng được. Diệp Mặc lập tức gật đầu đồng ý. Sau khi Diệp Mặc và Phó Vũ rời khỏi nhà nghỉ, người con gái được Phó Vũ cứu giúp không ngờ cũng đi theo. Phó Vũ quay đầu lại có chút kỳ quái, nhìn cô nói. Cô gái này, cô có thể đi đến nơi nào tùy ý rồi, tên kia tôi đã đưa tiền cho gã, chắc là sẽ không làm gì cô đâu. Trên thực tế, ý của Phó Vũ chính là tên kia sau khi nhìn thấy thân thủ anh ta chắc chắn sẽ không làm phiền Tơ Mi nữa. Mắt Tơ Mi đỏ lên, giọng yếu ớt. Tơ Mi đã không có nhà để về nữa. Cho dù tách khỏi Phó đại ca, cuối cùng cũng bị người khác bắt được bán đi. Nếu đại ca không chê tiểu nữ phiền phức, Tơ Mi nguyện ý làm nô tỳ đi theo Phó đại ca. Cái này... Phó Vũ có chút khó xử nhìn Tơ Mi. Mục tiêu anh ta chính là đi khắp núi sông Thần Châu này. Hơn nữa, vừa du lịch vừa tu luyện, mang theo một người con gái đương nhiên là không được. Thấy dáng vẻ Phó Vũ, Diệp Mặc lại có chút khâm phục. Bất luận nói dưới góc độ nào, Cơ Mi cũng là một cô gái tuyệt sắc, người đàn ông không thể không có chút động tâm. Hắn có Lạc Ảnh khinh tuyết cả tiểu vận nữa, đương nhiên không có chút ý nghĩ nào với Cơ Mi. Nhưng Phó Vũ lại không động tâm chút nào, có thể thấy Phó Vũ là một người có tính tình kiên định. Phó đại ca... Cơ Mi đã nhìn ra sự do dự của Phó Vũ, ánh mắt lập tức có chút lo lắng, đồng thời hướng nhìn về Diệp Mặc, hình như là muốn Diệp Mặc giúp cô một câu, lại như muốn Diệp Mặc thu nhận cô vậy. Diệp Mặc không nói gì, loại chuyện này Phó Vũ nhất định biết tự quyết định như thế nào. Quả nhiên Phó Vũ nghĩ một lúc rồi nói, hay là thế này đi, cô Cơ Mi này, cô cùng tôi đi ăn với chúng tôi chút gì trước đã, sau đó những chuyện kia nói sau. Vâng, Phó đại ca, Diệp đại ca. Cơ Mi nhanh nhẹn theo sau hai người. Ba người đi vào một quán ăn nhay đó. Mặc dù Phó Vũ gọi một bàn đầy thức ăn, nhưng mặc cho Phó Vũ nói thế nào, Cơ Mi cũng chỉ sợ hãi nép một bên, không dám ngồi xuống, thậm chí còn chủ động bưng bầu rượu lên rót cho hai người. Phó Vũ thở dài, anh ta đoán Cơ Mi từ nhỏ chắc là đều lớn lên đi hầu hạ người khác, cho nên có hành động này. Vì Cơ Mi nên Diệp Mặc và Phó Vũ cũng uống không cao hứng cho lắm. Từ miệng Phó Vũ, Diệp Mặc biết được Phó Vũ trong mấy năm nay truy tru du thiên hạ. Phó Vũ là người rất quang minh, anh ta cũng không phải người mà đầu tiên Diệp Mặc gặp mà phải giấu giếm này nọ. Anh ta cũng nói sở dĩ chưa 40 tuổi đã lên được địa cấp hậu kỳ, tất cả là vì trong quá trình du lịch mấy năm nay gặp được một ít dược liệu quý hiếm. Đương nhiên chuyện Diệp Mặc ở trong ẩn môn phát thần uy, Phó Vũ cũng không biết. Sau khi ăn cơm xong, Diệp Mặc định đứng dậy cáo từ nhưng Phó Vũ giữ Diệp Mặc lại nói. Anh Diệp, anh biết tôi phiêu bạt khắp nơi, là người ăn bữa trước mà không có bữa sau. Cơ Mi mà theo tôi thì sẽ phải chịu khổ chịu thiệt. Hay là cho Cơ Mi đi theo anh nhé. Cơ Mi mặc dù xuất thân không cao, nhưng tôi thấy cô ấy cũng là một cô gái dịu dàng. Nói tới đây, Phó Vũ quay người lại nói với Cơ Mi. Cơ Mi này, nếu như để cô đi với anh Diệp, cô có đồng ý không? Diệp mặc khẽ mỉm cười, hắn vừa định lên tiếng từ chối, Cơ Mi đúng lúc này lại trả lời. Phó đại ca, mạng tôi do anh cứu, anh nói để tôi đi theo ai, thì tôi sẽ đi theo người đó. Nói xong Cơ Mi lại đi đến trước mặt Diệp Mặc khom lưng bộ dáng phục tùng nói. Diệp đại ca, về sau anh chính là chủ nhân của Cơ Mi, Cơ Mi phục tùng sự chỉ bảo. Phó Vũ thấy Cơ Mi qua loa trả lời câu hỏi của mình lập tức cười ha hả, anh ta cũng rất hài lòng với câu trả lời này. Diệp Mặc lại giật mình, hắn cảm thấy có gì đó không đúng. Lẽ ra người cứu Cơ Mi là Phó Vũ, làm quái gì có chuyện liên hệ đến mình. Cơ Mi muốn đi theo ân nhân cứu mạng của mình thì hoàn toàn là chính đáng, nhưng cô cũng không đợi mình lên tiếng, chỉ cần một câu nói của Phó Vũ liền đồng ý đi theo mình. Cái này có vẻ quá nhanh đi. Không đợi Diệp Mặc nói gì, Phó Vũ ngăn lời Diệp Mặc lại. Anh Diệp, Cơ Mi cũng coi như là một người con gái dịu dàng, anh cũng không nên từ chối. Cơ Mi nói cũng đúng, trong thói đời này cô ấy thân con gái một mình, không ai chăm sóc. Muốn sinh tồn được thực sự là khó khăn, cuối cùng sẽ trở thành đồ vật truyền tay cho người khác mà thôi. Diệp đại ca, tôi chắc chắn sẽ ngoan ngoãn vâng lời anh, xin Diệp đại ca đừng bỏ lại tôi. Giọng điệu Cơ Mi buồn bã khiến cho người ta biến đổi vẻ mặt. Diệp Mặc thở dài, hắn biết Cơ Mi nói là sự thật, để cô một mình ở lại đây không khác gì là giết cô. Nhưng dẫn theo Cơ Mi bên người đối với hắn mà nói cũng không tiện. Diệp Mặc theo bản năng nhìn Cơ Mi, đồng thời thần thức quét cô một chút. Bỗng nhiên Diệp Mặc phát hiện ra chỗ không đúng. Hắn lúc vừa gặp Cơ Mi trên mặt và tóc cô toàn là tro bụi, vừa nhìn cũng biết là lâu rồi không rửa mặt gội đầu. Nhưng vừa rồi thần thức quét qua tóc của cô, phát hiện lớp tro bụi trên tóc chỉ là bên ngoài, còn bên trong cô thì rất sạch sẽ, thậm chí còn chút sạch sẽ quá mức. Đừng nói đến bụi mà ngay cả một tí gầu cũng không có. Nhớ đến tình cảnh Cơ Mi đột nhiên bị ngã ở cửa, lúc đó vừa ngã xuống bên cạnh. Và còn vừa nãy Cơ Mi nhanh chóng đồng ý lời của Phó Vũ, muốn đi cùng mình, Diệp Mặc trong lòng có chút nghi ngờ. Thần thức của hắn không băn khoăn gì quét vào trong cơ thể Cơ Mi, thậm chí còn quét vào bên trong quần áo của cô. Da thịt trắng nõn như tuyết, nội y bên trong mặc dù cũ kỹ nhưng rất sạch sẽ. Bỗng nhiên tay của Diệp Mặc run run, hắn lập tức thu hồi thần thức lại, trong lòng giống như nổi giông gió. Cơ Mi này không ngờ là người tu chân, hơn nữa tu vi lại cao hơn hắn rất nhiều, ít nhất cô là luyện sĩ kỳ đại viên mãn. Diệp Mặc không biết vừa rồi thần thức của hắn có bị cô phát hiện ra hay không, nhưng có một điều hắn có thể khẳng định, Cơ Mi muốn đi theo hắn thì nhất định có âm mưu gì đây. Hơn nữa Diệp Mặc cũng nhìn ra Cơ Mi hình như đã bị thương, toàn bộ tu vi đã bị mất. Mặc dù biết toàn bộ tu vi Cơ Mi bị mất, thần thức không thể phóng ra ngoài, nhưng Diệp Mặc cũng không dám dùng thần thức quét cô nữa, người phụ nữ này hơi đáng sợ. Diệp Mặc trong lòng thầm nghĩ, nếu không phải hắn tu luyện tam sinh quyết, thần thức vượt qua luyện khí đại viên mãn rồi, nó không chừng hắn cũng không cách nào phát hiện ra Cơ Mi lại che giấu kỹ càng như vậy. Nó một cách chính xác ngoại trừ những người bên ngoài cạnh, đây là người tu chân thứ hai mà hắn gặp. Diệp Mặc trong lòng nhất thời cảnh giác, một vị tu chân như Cơ Mi tại sao lại định muốn bên cạnh Diệp Mặc, thậm chí còn muốn đóng kịch như vậy. Diệp Mặc dám chắc rằng nếu như hắn không phải thần thức mạnh, hắn hoàn toàn không thể phát hiện Cơ Mi là một người tu chân. Người phụ nữ này nếu như định làm diễn viên điện ảnh thì cũng không ai sánh được với cô. Anh Diệp, ý anh sao? Phó Vũ thấy Diệp Mặc cúi đầu trầm ngâm lập tức lại hỏi. Nghe thấy Phó Vũ nói, Diệp Mặc lập tức nghĩ ra, chẳng lẽ Phó Vũ và Cơ Mi cùng một phe hay sao? Nhưng Diệp Mặc nhanh chóng phủ định ý nghĩ của mình, giọng điệu Phó Vũ rất thành thật, anh ta chắc là vừa hay gặp dịp. Chuyện này anh ta cũng là vừa lúc gặp phải mà thôi, nếu như Phó Vũ không mời mình uống rượu, Cơ Mi cuối cùng vẫn có thể tìm đến hắn, hơn nữa Phó Vũ tu luyện cổ võ, còn Cơ Mi lại là tu chân. Nếu tu chân Cơ Mi mất hết, hơn nữa còn đến bên cạnh mình có mục đích, Diệp Mặc cũng rất muốn biết Cơ Mi cuối cùng mục đích là gì. Chẳng lẽ cô ta không biết mình là người tu chân hay sao? Và lại với tu vi của Cơ Mi đã mất, hắn cũng không sợ cô. Cho dù tu vi cô có hồi phục, dù là luyện khí đại viên mãn, mình cũng có thể khống chế được cô ta. Điều khiến Diệp Mặc lo lắng chính là người đứng sau Cơ Mi, có thể dạy Cơ Mi thành người tu chân luyện khí đại viên mãn, hẳn là một vị cao thủ như thế nào. Nếu như mình không thể hỏi ra vị cao thủ này, chẳng may tên kia đánh đến mình, hắn thực sự gặp nguy hiểm. Điều duy nhất khiến Diệp Mặc nghĩ không ra chính là tại sao dùng một người mất tu vi như Cơ Mi tiếp cận hắn, rốt cuộc là mục đích gì? Nghĩ đến đây, Diệp Mặc cười ha hả nói, nếu anh Phó không cần một nữ nhân xinh đẹp như vậy, thì tôi cũng không khách khí. Cơ Mi, về sau cô hãy đi theo tôi. Vâng, đa tạ lão gia, đa tạ Phó đại ca. Cơ Mi trong mắt tràn đầy vui mừng ngạc nhiên nói, cô ta đã rất tự giác xưng Diệp Mặc lên cấp lão gia. Diệp Mặc biết thần thức mình nếu thường xuyên tra xét Cơ Mi, cho dù tu vi cô bị phế cũng rất có khả năng bị cô phát hiện. Mặc dù Diệp Mặc không biết thần thức vào sâu trong cơ thể Cơ Mi, nhưng trước sau gì vẫn phải dè chừng Cơ Mi. Hắn vừa rồi quả nhiên trong nháy mắt khi Cơ Mi cúi đầu, nhìn thấy sự khinh thường và cười khẩy trong mắt cô. Lúc đó trong lòng lập tức hiểu ra hai chuyện. Thứ nhất, Cơ Mi đúng là nhắm vào hắn. Thứ hai, chỉ cần thần thức hắn không thăm dò sâu bên trong cơ thể, Cơ Mi cô bây giờ vẫn chưa phát hiện ra thần thức của mình. Từ biệt Phó Vũ, Diệp Mặc dẫn theo Cơ Mi thuê một chiếc xe ngựa. Vốn dĩ Diệp Mặc muốn đến núi Bắc Tử, nhưng vì dẫn theo một người phụ nữ mà lòng có điều ác như Cơ Mi, hắn quyết định đến thành Hàm Thông trước đã. Cơ Mi nói cô vốn là một tiểu thư trong gia đình giàu có, sau đó vì kẻ thù tan cửa nát nhà, từ đó trôi giạt bên ngoài. Ngày trước bị người thanh niên trai trắng kia bắt được, cô không muốn đi cùng người thanh niên trai trắng đó, liền trốn ra bên ngoài. Cơ Mi nói Diệp Mặc nghe, nhưng cô nói gì Diệp Mặc không tin một chữ. Nếu như không vì tu vi Cơ Mi cá quào, có lẽ còn có người sau lưng nữa. Hắn thậm chí muốn dùng biện pháp mạnh để cô nói ra thẳng đáp án. Tập hôm nay mình xin phép dừng ở đây nhé. Giọng nó lại bắt đầu nó vỡ rồi. Nhưng tập này hơi ngắn chút rồi, quý vị thông cảm. Cũng 2 tập rồi. Bây giờ thì mình xin phép được kết thúc video đây. Xin kính chúc quý vị có một thời gian nghe chuyện thật vui vẻ. Còn bây giờ xin chào tạm biệt. Bye bye.